lúc đấy Chu Cha Nam mới có cơ hội trở mình. Mấy năm sau, Bách Đồ lấy được cúp ảnh đế, là đỉnh cao sự nghiệp của diễn viên, Chu Niệm Xâm liền trở thành người đại diện kim bài. Nghệ sĩ qua tay hắn hầu như đều có con đường phát triển không tệ, nhưng vẫn không nâng ra được một Bách Đồ thứ hai. Thái độ của Bách Đồ không rõ ràng, Phạm Tiểu Vũ cũng không nói nữa. Cô đoán không được suy nghĩ của Bách Đồ. Trước kia bởi vì hợp đồng, cho dù Bách Đồ thấy Chu Niệm Xâm phiền như thế nào cũng không có cách nào khác. Bây giờ sắp sửa thoát khỏi hắn triệt để, Bách Đồ đến cùng là muốn như thế nào? Buổi tối, sau khi quay xong chương trình trở về, Lương Tý hết sức phấn khởi đưa cho Bách Đồ xem video anh dùng điện thoại mình quay. Bên trong là cảnh mặt trời mọc sớm tinh mơ hôm nay trên núi. Kỳ thật cũng không có gì hay mà xem, lên cao không khí ngày càng loãng, ánh sáng mặt trời vốn trong suốt cũng bị tầng tầng sương mù che mờ mịt. Buổi sáng mới hơn 4 giờ, đám gia hỏa tổ tiết mục đã rú tên tụi anh như đòi mạng, trèo lên ngọn núi đó, trong không khí toàn là hương cỏ dại, mặt trời bỗng dưng xuất hiện, anh lúc đó lập tức tỉnh táo, không biết tại sao, lúc ấy lại đột nhiên rất nhớ em. Lương Tý ôm Bách Đồ cỏ cỏ, vừa cười vừa nói, về sau chúng ta mua một căn ở tầng cao đi, mỗi sáng sớm cùng nhau xem mặt trời mọc. Bách Đồ vốn đang không tập trung xem, nghe anh nói câu này trong lòng bỗng nhảy dựng, không hiểu sao có chút cảm động. Không đợi cậu cảm động xong, Lương Tý đã lấy điện thoại quăng ra chỗ khác, nói, vợ, hôm nay chúng ta thử 69 đi. Bách Đồ. Lương Tý bày ra một tư thái học thuật, chân thành nói, em đừng xấu hổ nha. Bác sĩ Diệp nói đây là hỗ trợ trị liệu, em nghe lời một chút, ngoan, nằm ngửa ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46 chủ đề mặt trời mọc đang êm đẹp bỗng nhiên chuyển sang 69. Bách Đồ chỉ có thể câm nín. Lương Tý đã tự động mở ra hình thức trị liệu, vừa cởi quần áo cho cậu, vừa nói, anh cảm thấy tình hình của em mấy hôm nay rất tốt. Thỉnh thoảng còn muốn cương lên, cơ vòng cũng đã mềm hơn trước kia. Chứng minh anh rất chăm chỉ a. Em nói xem. Mặt Bách Đồ bỗng chốc đỏ bừng, không được tự nhiên nói, lời đã bị anh nói hết, em còn cái gì để nói. Lương Tý cười hắc hắc, một tay ở trước ngực cậu xoa xoa, nói, gần đây em không đi tập gym, cơ ngực nhỏ hơn chứ. Bách Đồ cúi đầu nhìn nhìn, cũng cảm thấy cơ ngực không còn đẹp như trước kia. Gần đây cậu ngoại trừ đến chỗ Diệp Tĩnh, thì toàn là ở trong nhà siêu vẹo với Lương Tý. Trước kia một tuần còn đi tập gym 3-4 lần, kỳ này đã 2 tuần không đi. Bất quá A ngã tay còn lại của Lương Tý ở trên điểm nổi lên gầy gầy, nói, tiểu đông tây này càng ngày càng lớn, so với trước kia cũng đỏ hơn. Anh sắp tới nhẹ nhàng day cắn, vẻ mặt si mê, nói, càng ngọt nữa. Bách Đồ, Lương Tý đẩy ngã cậu lên giường, bản thân hạ thấp người xuống. Đợi đến khi Bách Đồ bị anh dùng lưỡi liếm bật ra tiếng rên, anh mới ngồi dậy thay đổi tư thế. Bách Đồ đỏ mặt nghiêng người, ngậm lấy chỗ đó của anh. Thời gian mỗi lần làm cho Lương Tý đều rất dài, anh sợ Bách Đồ mỏi miệng, lúc cảm thấy sắp lên đỉnh thì lui ra ngoài tự mình quay tay. Ngoại trừ lần đầu tiên bắn trong miệng Bách Đồ, thì từ đó về sau chưa từng lặp lại. Ngược lại với Bách Đồ, anh khấu giao cho cậu vô cùng thoải mái. Chỗ đó của Bách Đồ kỳ thật cũng không nhỏ, nhưng lại luôn mềm nhũn, khấu giao cũng không phí sức lực gì. Anh khấu giao một lúc rồi bắt đầu dùng lưỡi liếm cửa sau của cậu, nhưng không dám xâm nhập sâu sợ đụng phải điểm mẫn cảm của Bách Đồ. Anh không dám kích thích điểm đó nên cứ quanh quẩn ở bên ngoài cửa. Kể từ lúc bắt đầu làm, phản ứng của Bách Đồ rất thoải mái. Một lúc sau, Lương Tý không chạm tới phía trước của cậu nữa, chỉ ở phía sau hôn tới hôn lui đóa hoa kia. Anh nói cơ vòng đã mềm đi, không phải để trêu Bách Đồ, mà đó là sự thật. Lúc trước nó luôn đóng chặt căng cứng co lại, nhưng dạo gần đây mỗi lần anh làm nó đều lập tức mở ra như nở hoa. Hòa với nước miếng Lương Tý thêm ẩm ướt, lại phối với tiếng rên nhẹ thỉnh thoảng của Bách Đồ, Lương Tý đương nhiên càng thêm ra sức. Bàn tay vuốt ve Bách Đồ bởi vì lửa tình mà đổ mồ hôi đến mức đùi nhơ nhớp, hận không thể cắn mất mấy miếng thịt. anh nhịn không được thực sự cắn cậu một cái. Bách đồ bị anh cắn đau, giật người nhấc chân đạp anh một phát, nhả vật trong miệng ra, thở dốc mắng anh một câu. Lương Tỳ liếm liếm cái dấu răng kia, vẻ mặt đắc ý. Tuy tạm thời anh không thể hòa làm một với bách đồ, nhưng anh không nóng nảy, từ từ sẽ được nha. Nóng vội quá sẽ không ăn được vợ, sau này sẽ tính nợ sau. Anh cảm thấy như vậy rất có tình thù. Hắc hắc. Qua hai ngày sau, bách đồ đến công ty một chuyến. Quả nhiên là chuyện gia hạn hợp đồng. Hai đồng sự trong công ty đang chờ cậu, từ sớm chuẩn bị xong hợp đồng. Chuyện này đương nhiên là phải có người đại diện, nhưng ba người ngồi ở bàn hội nghỉ chờ cả buổi, Chu Niệm Sâm lại không tới, gọi điện thoại lại không thông. Bách đồ ngồi ở đó không nói một câu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Hai đồng sự này có phần nôn nóng, thời gian là do Chu Niệm Sâm hẹn, bọn họ cũng không thường đàm phán vấn đề này. Kết quả không biết Chu Niệm Sâm lại đi làm chuyện gì khác, cho bọn họ leo cây như vậy. Cuối cùng, Bách đồ mang bản hợp đồng tạm thời trở về trước, nói muốn xem qua, sau này sẽ bàn tiếp. Hai tay hai chân Chu Niệm Sâm bị thắt lưng trói lại, trong miệng nhét khẩu cầu một, đằng sau còn kẹp một nửa mát xa bổng, nằm một mình trong phòng khách sạn, trừng mắt nhìn trần nhà, chờ đến lúc phục vụ khách sạn gõ cửa không thấy ai lên tiếng, tiến vào mới phát hiện, trong khách sạn có rất nhiều vị khách kỳ quái. Nhân viên cũng mở một mắt nhắm một mắt, giúp hắn cởi trói tay, cởi xong liền đi ra ngoài mặt không đổi sắc. Chu Niệm Sâm vào trong phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, trên người nhiều dấu vết chật vật không chịu nổi, tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen. Mấy tháng trước, hắn uống hơi say, lại vừa cãi nhau với bách đồ, trong thang máy vô tình gặp được Vương Siêu đi từ trong nhà Lương Tỳ ra, bỗng nhớ lại lời đồn. Khi đó iGym mới debut, leo một người có khả năng ca hát hay vũ đạo đều không bằng các thành viên khác lại được trở thành hạt nhân chính của nhóm. Bên ngoài rất nhiều người truyền tai nhau, nói leo là người làm ấm giường cho Lương Tỳ, mới được Lương Tỳ nâng đỡ. Lúc đó hắn đã biết Lương Tỳ đang theo đuổi bách đồ. Bây giờ nhìn thấy Vương Siêu, cảm thấy cậu trai trẻ này trưởng thành rất dễ nhìn. Bỗng chốc sinh ra một chủ ý sai lầm. Lương Tỳ đánh chủ ý bách đồ, thì hắn sẽ thao bạn giường của Lương Tỳ. Đợi khi kích được Vương Siêu lên xe của hắn, hắn sẽ cho Vương Siêu uống nước đã hạ thuốc. Bình nước đó vốn là thứ hắn và tiểu tình nhân dùng khi chơi xe chấn. Cuối cùng lại lấy đá đập chân của mình. Vương Siêu toàn thân đều là cơ bắp với cơ bắp. Một khi cởi quần áo cơ bắp nhìn càng rõ ràng hơn, hắn cũng đánh không lại người ta. Xui xẻo bị đánh một trận, cuối cùng còn bị thượng. Cho đến khi hắn thăm dò được ra thế Vương Siêu, cũng chỉ có thể xem như bị chó cắn một cái. Ai ngờ Vương Siêu lại tự động tới tìm hắn. Cuối cùng cả hai giằng co tới 3 tháng. Lúc bắt đầu Chu Niệm Sâm chỉ có thể tự nhận không may, chọc phải một đại thiếu gia. Khi bị thao quen rồi cũng xem như không có chuyện gì, coi như bạn giường cũng được. Số lần hai người ngủ cũng không ít, có đôi khi làm quá hăng. Vương Siêu cảm thấy không nỡ, để hắn ở lại ngủ một giấc. Bản thân Chu Niệm Sâm lại là người không có tiết tháo, một thời gian dài như vậy, hắn ngẫu nhiên còn cảm thấy tính tình Vương Siêu kỳ thật cũng không quá xấu. Nhưng về sau hắn không còn động tâm như vậy nữa, cả ngày bị Vương Siêu gọi đến gọi đi, bị trịch toi công, nghĩ nếu có Vương Siêu làm kim chủ, tài nguyên có ngu mới không dùng. Coi như hắn mặt dày mở lời trước với Vương Siêu, vốn tưởng rằng là việc rất nhỏ, không nghĩ tới Vương Siêu lại cự tuyệt không một chút lưu tình. Sau chuyện đó, hơn một tuần Vương Siêu không tới tìm hắn, hắn còn tưởng rằng chuyện này xem như xong, còn thở dài một hơi. Nhưng ngày hôm qua, Vương Siêu lại gọi điện tới bảo hắn ra khách sạn, nhưng lại không vội trịch, cũng không biết có phải là vì giận chuyện lần trước hay không. Hôm nay cư nhiên nổi hứng chơi SM. Trong tay Vương Siêu ngoại trừ mấy tấm hình kia, còn quay lại mấy cái video. Nếu thật sự bị tung ra ngoài, Chu Niệm Sâm nghĩ lại cảm thấy còn không bằng để cho hắn chết đi. Hắn sống 30 mấy năm, mặt mũi là cái hắn coi trọng nhất. Lúc thi đại học lần thứ hai hắn đã cảm thấy mất mặt đến chết. Về sau công việc của hắn lại lên như diều gặp gió, ngay cả đối tượng người yêu còn là người muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn danh tiếng có danh tiếng bách đồ. Hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác bị người khác hâm mộ ghen ghét. Về sau, hắn và tên người mẫu bị bách đồ bắt gian tận giường. Hắn lại bởi vì không muốn mất mặt trước tình nhân mới, ngay cả một câu xin lỗi cũng chưa từng nói qua. Vương Siêu muốn làm gì, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Vương Siêu ban đầu thử cái này thay cái kia, thử một hồi lại cảm thấy không thú vị, cứ như vậy ném hắn bỏ đi. Đêm nay hắn cũng không biết như thế nào mà vượt qua được, chỉ mơ hồ nhớ ngày hôm sau hẹn bách đồ đến bàn chuyện gia hạn hợp đồng. Không đợi hắn nhớ rõ, đã bị mát xa bổng đỉnh đến thần trí mơ màng, cuối cùng cái gì cũng không bắn ra. May mà mát xa bổng không bật điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Tới gần giữa trưa, Lương Tỳ một bên chờ bách đồ trở về, một bên bắt đầu làm dáng nấu cơm. Trải qua một khoảng thời gian luyện tập, anh hiện tại đã có thể làm tạm vài món ăn gia đình, đồ ăn nhà đồ ăn ngon nhất A Ngã. Nhất là khi hai người ngồi chung một bàn cơm, Lương Tỳ lúc nào cũng cảm thấy mỹ mãn. Anh nấu một bàn đồ ăn có thể nhìn ra được vài món, chụp hai tấm hình úp lên đơ ai bô khoe khoang. Ban đầu đương nhiên sẽ bị giễu cợt, về sau cứ liên tục úp. Mọi người cảm thấy anh đúng là vụng về, nhưng lại vừa giễu cợt vừa điên cuồng tung hô. Anh không thèm để ý nhóm fan giễu cợt, mỗi lần xem bình luận trên Đơ Ai Bô, anh toàn mặt dày mày dạn ấn like những bình luận khen anh nức nở. Dù sao mỗi lần anh làm vợ đều khen anh làm tốt lắm. Nghe tiếng mở cửa, Lương Tỳ cùng Cầu Cầu một trước một sau đi tới nghênh đón bách đồ. Alice nằm bên cạnh ghế sofa, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. Bách đồ cúi người xoa đầu Cầu Cầu. Lương Tỳ cười tủm tỉm tiếp nhận văn kiện kẹp trong tay cậu, hỏi, kịch bản mới. Bách đồ đứng lên, mắt vụt sáng, hít hít nói, anh nấu gì vậy? Mùi thơm quá. Lương Tỳ mở cặp văn kiện ra nhìn sơ qua, nhíu mày nói, bọn họ gọi em tới bàn thủ tục gia hạn hợp đồng. Anh không muốn bách đồ tiếp tục ở lại công ty này, chủ yếu là vì Chu Niệm Sâm. Nếu ở lại nơi đó, dù bách đồ muốn đổi người đại diện cũng sẽ rất phiền phức. Nếu đổi người đại diện chứng tỏ là đã cạch mặt Chu Niệm Sâm, chiếu theo tư lịch của Chu Niệm Sâm, ước chừng người đại diện mới sẽ cùng hắn đối nghịch. Anh hỏi bách đồ, vợ, ý em thế nào? Bách đồ do dự nói, vẫn chưa bàn xong, em cầm về xem trước. Em không muốn ký. Lương Tỳ rất hài lòng, tiện tay ném cặp văn kiện sang một bên. Đẩy bách đồ đến bàn ăn ngồi xuống, còn mình ngồi ở bên cạnh, cười nói, không ký là được rồi, anh đã sớm muốn mở cho em một studio, em cái gì cũng không cần lo, chỉ cần treo bảng tên em lên, anh phụ trách tìm người giúp em quản lý, đến lúc đó cũng không cần chờ phim đến tìm em, chúng ta muốn quay thì quay, muốn chụp thì chụp, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, lúc em làm việc anh sẽ làm việc, đi xa cũng không sợ. Dù sao thì tới lúc đó anh có thể danh chính ngôn thuận đi cùng em rồi. Bách đồ, Lương Tỳ càng nghĩ càng vui, đắc ý nói, qua vài năm nữa nếu em không muốn đóng phim nữa, cũng sẽ không bị hợp đồng ràng buộc. Em muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không làm lỡ chuyện hai ta cơm ao kết hôn. Chờ đến khi em gả cho anh rồi, chúng ta lại nhận nuôi một đứa nhỏ beo béo. Chậc chậc, ngày đó quả thật không thể đẹp hơn. Bách đồ lại không cười, trầm mặc nói, em không phải là không muốn gia hạn hợp đồng, mà là không muốn đóng phim nữa. Lương Tỳ ngẩn người, a. Bách đồ có phần khó nói, cân nhắc nói, trước kia tuổi còn trẻ, ham chơi mới bắt đầu đi đóng phim, chơi chán rồi thì không muốn làm nữa. Mấy năm trước em đã muốn ra nước ngoài sống cùng ba mẹ, nhưng vì thời hạn hợp đồng mà không thể đi, cái giá của việc bội ước rất lớn. Em không trả nổi, cho nên mới kiên trì tới bây giờ. Lương Tỳ mở to mắt, sững sờ hỏi, vậy em định làm gì? Bách đồ nhìn anh, nói, muốn sang ở cùng ba mẹ, mở một tiệm sách hoặc quán cà phê nhỏ, sinh hoạt cùng hai người họ. Lương Tỳ, ba của anh là người kinh doanh thì còn dễ nói, nhưng tính chất công việc của mẹ anh, trong thời gian ngắn không thể nào di cư ra nước ngoài. Nhà bọn họ cũng chỉ có một đứa con trai là anh, đi theo Bách Đồ ra nước ngoài định cư chắc chắn sẽ không đồng ý. Bách Đồ rất nhanh lại nói, đó là kế hoạch trước khi em biết anh. Khi đó em một giây một phút cũng không muốn ở lại đây nữa. Lương Tý chớp chớp mắt mấy cái, hỏi, vậy hiện tại thì sao? Bách Đồ nhấp môi dưới, em cũng không biết. Em nghe theo anh. Lương Tý khẽ giật mình, toàn bộ nghe theo anh sao? Thần sắc Bách Đồ có chút phức tạp, nói, em không phải là người có nhiều mục tiêu, lúc chưa vào giới giải trí chỉ nghĩ cứ đi học đại học như mọi người, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc bình thường, nhưng lại vô tình bước vào giới, dù không muốn nổi cũng đã nổi, tuy không thích nghề này lắm, nhưng đã làm nhiều năm như vậy, ngoại trừ diễn xuất, đóng phim, cái khác em thật sự không biết. Lương Tý nghe cậu nói như vậy, trong lòng không biết là tư vị gì. Bách Đồ so với anh còn nhỏ tuổi hơn vậy mà đã sớm bước vào giới giải trí, nơi có đủ hạng người. Những người như vậy luôn bị bắt buộc trưởng thành sớm, mà nhân sinh quan của Bách Đồ, cũng chính vì ngày đó bước vào giới giải trí, đã trở thành gốc tiểu thủ bị người ta bẻ gãy, vẫn mê mang mơ hồ không lớn lên, mãi dừng lại ở tuổi 17. Theo góc độ của nghệ sĩ, cậu rất may mắn, vừa vào giới đã gặp được người đại diện hùng tâm tráng trí bừng bừng Chu Niệm Xâm, dưới sự trợ giúp và cổ vũ của hắn mà thành danh từ thuở thiếu niên, một khi nổi lên là đến 10 năm sau vẫn vậy. Nhưng ở góc độ khác, cậu lại rất không may, lúc còn trẻ yêu phải Chu Niệm Xâm, sai lầm đem khát vọng của người bên cạnh xem như giấc mộng của mình, cứ thế hồ đồ làm diễn viên 10 năm, hầu như hoang phế hết thảy những kỹ năng khác. Quan hệ giữa Bách Đồ và ba mẹ không hòa thuận, cậu đều quy tội cho bản thân mình năm đó cơm ao quá lỗ mãng, làm song thân bị tổn thương. Khi đó mẹ Bách không thể chấp nhận tính hướng của cậu, cũng không coi trọng tình cảm giữa cậu và Chu Niệm Xâm, cậu lại cố chấp không nghe lời của mẹ. Quan hệ mẹ con của hai người chính thức đóng băng từ khi đó, cho tới bây giờ mẹ Bách vẫn từ chối nghe điện thoại của cậu. Em hiện tại cũng không có ý định gì khác. Chỉ hy vọng mẹ có thể tha thứ sự không hiểu chuyện của em năm đó. Bách Đồ nhìn Lương Tý, có chút không được tự nhiên nói, còn có, cùng anh sống thật tốt. Lương Tý nắm chặt tay cậu, còn may, bên cạnh gốc tiểu thủ Bách Đồ, còn có một gốc đại thủ rất cao Lương Tý. Đợi anh quay xong chương trình hiện tại, anh sẽ cùng em đi gặp chú và dì. Bọn họ nhất định sẽ thích anh, nhất định sẽ thả tâm đem em giao cho anh. Lương Tý lại lo lắng cậu sẽ ủy khuất bản thân, nhéo nhéo đầu ngón tay của cậu, nói, em không muốn diễn xuất nữa thì cũng đừng miễn cưỡng, làm việc khác cũng được a, chỉ cần em thích. Bách Đồ có chút xấu hổ, bây giờ muốn mở cửa hàng nhỏ trong nước thì không thực tế, những việc khác em lại không biết. Nghệ sĩ kinh doanh đầu tư không ít, hoặc là nơi giá cao cắt cổ, hoặc là đăng ký độc quyền nhãn hàng gì đó, chứ không có ai đi kinh doanh loại cửa hàng nhỏ như thế này. Nếu như Bách Đồ đã hết thời thì không nói, nhưng bây giờ sự nghiệp của cậu vẫn còn trên đỉnh cao, đi ra ngoài đường đến người già còn biết mặt, nếu mở một quán cà phê hay một tiệm sách nhỏ bên đường, chắc chắn truyền thông sẽ nói ra nói vào, hoặc là nói cậu đánh bóng tên tuổi, hoặc là nói người này hơn phân nửa là có bệnh, bất kể là cái nào. Tóm lại cậu không có khả năng bình bình đạm đạm mà mở một cửa hàng nhỏ sống yên ổn qua ngày. Lương Tý nhếch miệng cười, cố ý nói, cửa hàng nhỏ không được thì mở cửa hàng lớn, chồng em cái gì cũng không có, chỉ có tiền là không bao giờ thiếu. Đờ mờ, bằng, Bách Đồ, Lương Tý nắm lấy tay cậu hôn, chụt chụt mấy cái, cười hì hì nói, muốn làm gì thì làm cái đó, em cũng đâu làm chuyện gì phạm pháp. Đừng sợ đám truyền thông kia, ai dám viết bậy về vợ anh đâm chết hắn. Đừng hôn nữa, lúc về em còn chưa có rửa tay đâu. Bách Đồ bị anh chọc bật cười, rút tay về nghiêm mặt hỏi, vậy nếu đổi công ty nào tốt hơn? Lương Tý suy nghĩ một chút nói, chuyện này em cũng đừng quản, anh xử lý giúp em. Bách Đồ ừ một tiếng, lại nói, không cần người đại diện quá lợi hại. Em cũng không quan tâm nổi hay không nổi. Lương Tý lập tức nâng mông ngựa nịnh vợ. Em đẹp trai như vậy, hình tượng còn tốt như vậy. Dù cho tùy tiện cho ai làm người đại diện của em cũng khó có khả năng không nổi biết không? Hình tượng của em tốt. Bách Đồ liếc nhìn anh một cái, lôi chuyện cũ ra nói. Sao em lại nhớ có người nào đó trong sâu nào đó nói. Hình tượng của em đã thắt cổ cha ai? Lương Tỳ giả trang vô tội chớp chớp đôi mắt hoa đào. Là ai không có mắt như vậy chứ? Chu Niệm Sâm gần 12 giờ mới về tới công ty. Giải thích với hai đồng sự bị hắn cho leo cây nói trong nhà hắn có chuyện. Mọi người đều biết mẹ hắn bị bệnh. Hơn nữa hắn dù sao cũng một trong những cánh tay đắc lực của tổ người đại diện. Thành viên hội đồng quản trị cũng không thể khi không đá hắn xuống đài được. Nên cũng không vạch trần hắn. Nhưng hai vị đồng sự này có chút sốt ruột. Bọn họ cảm thấy thái độ của Bách Đồ không đủ cởi mở. Không hề giống với những lời Chu Niệm Sâm nói chắn chắn tám phần sẽ tiếp tục ký. Với tài nguyên phim Bách Đồ đã đóng, cậu đã là ngôi sao hàng A trong nước. Nếu như cậu không chịu tiếp tục ký hợp đồng mà đi ăn máng khác, đối với công ty mà nói sẽ là tổn thất cực lớn. Chu Niệm Sâm là kim bài đại diện, mà Bách Đồ chính là vương bài của hắn. Nếu như Bách Đồ không chịu ký tiếp, thì tấm kim bài của Chu Niệm Sâm cũng sẽ vỡ chỉ còn một nửa. Hắn so với hai thành viên hội đồng quản trị càng sốt ruột hơn, lập tức muốn chạy đi tìm Bách Đồ, nhưng còn đi chưa được mấy bước, đã bị người ở phía sau đuổi theo ngăn lại. Nam diễn viên phim thần tượng này gọi là Hàn Lâm, là người làm ấm giường thời gian trước hắn sủng ái. Chu Niệm Sâm đã lạnh nhạt với hắn từ rất lâu rồi. Bệnh viện bên kia Giang Thư Lan mỗi ngày đều phải hóa trị, buổi tối bị cơn đau tra tấn ngủ không được. Hắn bồi mẹ mình, thỉnh thoảng Vương Siêu còn gọi hắn tới giày vò một phen. Chu Niệm Sâm vốn đã không còn tinh lực và thể lực để lăn giường với tiểu tử này nữa. Hơn nữa Bách Đồ và Lương Tỳ đang ở cùng nhau, tim hắn đã đau nhức sống không yên, cũng không dậy nổi tinh thần đi thao người khác. Hàn Lâm lôi kéo không cho hắn đi, bộ dáng khóc lóc hỏi vì sao hắn không tới tìm mình. Chu Niệm Sâm hiện tại tâm phiền ý loạn, không muốn giải thích quá nhiều với hắn, dỗ dành hắn nói có chuyện gấp, khi nào có thời gian sẽ nói sau, xô đẩy hai cái liền bỏ đi. Hàn Lâm lại mắt sắc nhìn thấy dấu vết mơ hồ lộ ra trong cổ áo hắn, cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn bò lên giường Chu Niệm Sâm, chỉ đơn giản là muốn được nổi tiếng, một lòng một dạ muốn làm Bách Đồ thứ hai, mới cam tâm tình nguyện hầu hạ Chu Niệm Sâm. Chu Niệm Sâm ngược lại cũng cho hắn cơ hội diễn vai nam chính, nhưng phim thần tượng và phim điện ảnh đâu phải chỉ cách xa vạn dặm, mà là một trời một vực. Hiện tại Vương Bát Đản này rõ ràng là đã có người mới, nên mới muốn vứt bỏ hắn. Chu Niệm Sâm trong khoảng thời gian này quá bận rộn, đã lâu không tới nhà Bách Đồ, sốt ruột nhấn mật mã mới kinh ngạc phát hiện, Bách Đồ cư nhiên đã đổi mật mã. Căn hộ này là căn hộ mấy năm trước công ty giao cho Bách Đồ, mật mã là do Chu Niệm Sâm đặt, là tổ hợp ngày sinh Bách Đồ và ngày cậu debut. Mật mã đã dùng nhiều năm, bây giờ Bách Đồ lại từ bỏ khi ở cùng Lương Tỳ. Chu Niệm Sâm cơ hồ tức đến run tay, hắn cảm giác mình đã hoàn toàn bị Bách Đồ vứt bỏ. Ấn chuông cửa, nhưng người mở lại không phải Bách Đồ. Tóc Lương Tỳ có chút loạn, một bộ dạng mới ngủ dậy, mở cửa ra thấy hắn. Nhìn không được khó chịu nói, có chuyện gì không? Chu Niệm Sâm, cầu cầu ở bên chân Lương Tỳ ló đầu ra, nhìn về phía Chu Niệm Sâm vẫy vẫy đuôi, bị Lương Tỳ chừng một cái đuôi đang lắc lư đột nhiên dừng lại. Bách Đồ đâu? Chu Niệm Sâm nhẫn nhịn nói, cậu ấy có nhà không? Tôi có việc tìm muốn cậu ấy. Lương Tỳ bĩu môi, nói, em ấy ngủ chưa rồi, anh tối nay lại đến đi. Nói xong muốn đóng cửa, Chu Niệm Sâm dùng chân cản lại, cả giận nói, cậu đừng quá đáng, cho dù hiện tại cậu ấy nhất thời hồ đồ ở cùng cậu, cậu cũng không có quyền can thiệp vào công việc của cậu ấy. Lương Tỳ nhíu mày, trào phúng nói, tôi và vợ tôi đang yên đang lành ngủ ở nhà, anh chạy tới can thiệp sinh hoạt vợ chồng chúng tôi, đến cùng là ai quá phận, anh không thấy mất mặt à? Cả khuôn mặt Chu Niệm Sâm tái xanh. Bách Đồ ngủ chưa mơ mơ màng màng, cảm giác được Lương Tỳ ngồi dậy mở cửa, sau đó nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện, ngồi dậy đi ra xem, thấy Lương Tỳ đang đứng chắn trước cửa ra vào, gọi anh một tiếng, Lương Tỳ, anh làm gì vậy? Lương Tỳ khiến Chu Niệm Sâm tức tối, đang vô cùng đắc ý, cũng không quay đầu lại nói,